Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1750, chương 1696, Ngụ Ngôn. Vứt bỏ trong ngục giam, Thiên Giang Nguyệt thông qua thứ bảy liên hệ mới hiệu quả chui vào trong đó. Hắn bắt lấy một tên thủ vệ hỏi rõ ràng ngục giam kết cấu về sau. Liền một đường xông thẳng mục đích, một đường gặp phải thủ vệ đều bị hắn thoải mái giải quyết. Có lẽ là bởi vì linh hồn trạng thái cải biến nguyên nhân. Phản ứng của hắn tốc độ, nhanh nhẹn trình độ cùng với lực lượng đều có nhất định trình độ tăng trưởng. Phía trước vô luận là hóa thành xích sắt ở trên nhánh cây di chuyển, còn là đi tới tiểu toàn phong mộng cảnh thế giới, đều không có khảo nghiệm hoàn cảnh. Cho tới bây giờ, mới rốt cục biết điểm này. Hắn đứng tại tinh xảo màu nâu song khai trước cửa, nâng lên chân phải. Dùng sức đá văng, bịch một phen, cửa gỗ lên tiếng trả lời mà ra. Gian phòng bên trong, chính cửa đối diện miệng chính là một tấm màu đen bàn làm việc. Sau bàn công tác phương, một tên người mặc Âu phục, có bộ lông màu trắng màu đen đường vân thú nhân đưa lưng về phía cửa ra vào. Ngụ Ngôn, Thiên Giang Nguyệt đem một khác phiến cửa gỗ đẩy ra, đi vào trong phòng, màu đen sau bàn công tác phương thú nhân xoay người lại. Vậy mà là một cái bạch hổ thú nhân. Bạch hổ thú nhân tay phải khuỷu tay đặt ở ghế xoay trên lan can. Bàn tay chống đỡ cái cằm. Ánh mắt khinh miệt trên dưới dò xét Thiên Giang Nguyệt. Tự hồ trước mắt tên này khách không mời mà đến đối với hắn không có uy hiếp chút nào. Vậy mà là lão hổ. Thiên Giang Nguyệt lườm liếc miệng. Không nghĩ tới a, ngươi là ai? Bạch hổ thú nhân ngồi thẳng. Hai tay để lên bàn. Ta không biết ngươi. Cũng chưa từng thấy qua ngươi. Thiên Giang Nguyệt nghĩ nghĩ. Trực tiếp báo ra danh hiệu của mình. Thiên Giang Nguyệt. Bạch hổ thú nhân biểu lộ không có bất kỳ cái gì rõ ràng biến hóa. Giống như là đang nghe một cái bình thường tên. Mà không phải diễn viên danh hiệu. Tiếp theo. Hắn đưa tay phải ra cầm lấy trên mặt bàn thuốc lá. Đốt về sau. Lưng tựa thành ghế. Hít sâu một cái sau phun ra vành mắt. Lại mở miệng hỏi. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Tiền, nữ nhân, vẫn là của ta mệnh. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của hắn biến ngoan lệ, xác thực không đồng dạng. Thiên Giang Nguyệt ánh mắt tại bạch hổ thú nhân trên người dò xét. Tiếp theo tay phải nâng lên, màu đen xích sắt bay xéo phía bên phải bên cạnh, bay qua 2 mét về sau, lại chuyển hướng bay về phía bạch hổ thú nhân. Trong lúc này, hắn vẫn nhìn bạch hổ thú nhân con mắt. Hắn làm như thế là đang phán đoán thân phận của đối phương. Nếu như bạch hổ thú nhân là Ngụ Ngôn, tự nhiên sẽ đem lực chú ý đặt ở xích sắt bên trên. Nếu như không phải, như vậy sẽ không để ý xích sắt, bởi vì căn bản nhìn không thấy. Bạch hổ thú nhân lực chú ý không cùng theo xích sắt di chuyển, vẫn như cũ thả trên người Thiên Giang Nguyệt. Thậm chí thẳng đến xích sắt tiếp cận đầu, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Thiên Giang Nguyệt không có thu tay lại, mặc cho xích sắt nện ở bạch hổ thú nhân trên đầu. Bạch hổ thú nhân đầu méo một chút, kêu lên một tiếng đau đớn, trong tay thuốc lá rơi tại trên mặt thảm, làm hắn khôi phục lại. Lại phát hiện Thiên Giang Nguyệt đã đi tới trước người hắn một mét vị trí. Thiên Giang Nguyệt đưa tay bắt lấy bạch hổ thú nhân cổ áo. Hỏi. Ngụ Ngôn ở đâu? Ta chính là Ngụ Ngôn. Bạch hổ thú nhân trả lời. Thiên Giang Nguyệt đang định tiếp tục truy vấn. Lỗ tai lại nghe được một cái không tầm thường thanh thúy tiếng vang. Giống móc kéo bị kéo ra thanh âm. Bạch hổ thú nhân hai tay bắt lấy Thiên Giang Nguyệt bả vai. Ánh mắt biến cuồng nhiệt. Ha ha ha. Điên cuồng tiếng cười theo trong miệng hắn phát ra. Thiên Giang Nguyệt bỗng nhiên kịp phản ứng. Người trước mắt không phải Ngụ Ngôn, nhưng là Ngụ Ngôn an bài thân thể bom. Hắn một chân đem bạch hổ thú nhân đá văng ra, quay người hướng phía cửa chạy tới. Nhưng mà, thời gian đã tới không bằng. Nhiệt độ cao rừng rực kèm theo sóng khí cuốn tới, phá hủy ven đường hết thảy. Vứt bỏ ngục giam đang kiến thiết sơ liền cân nhắc qua tình huống tương tự. Bởi vậy tòa nhà kết cấu hoàn toàn có thể tiếp nhận loại trình độ này xung kích. Tòa nhà mặc dù hơi có tổn hại, nhưng vẫn chưa sụp xuống. Thiên Giang Nguyệt nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy phần lưng giống hỏa thiêu đau đớn, ù tai không ngừng, bất quá không có đã hôn mê. Đi qua ngắn ngủi hỗn loạn kỳ về sau, suy nghĩ của hắn khôi phục bình thường. Bước kế tiếp khẳng định là phái người tới tìm ta. Thiên Giang Nguyệt không do dự, trực tiếp phát động thứ 7 liên hệ, đồng thời bổ sung đêm tối hiệu quả, nhường xích sắt bổ sung hắc ám đem chính mình che giấu. Mặc dù một chiêu này đối diễn viên tác dụng không lớn, nhưng lại có thể hữu hiệu nhằm vào không phải diễn viên. Chỉ cần tiêu hao ít số lượng sức sống liền có thể bằng vào kỹ năng đặc tính đạt đến ẩn thân mục đích. Mười mấy giây sau, u tai dần dần biến mất. Bên tai cũng truyền tới thú nhân trò chuyện âm thanh. Không có tìm được, gấu trúc thú nhân biến mất. Làm sao lại biến mất? Chúng ta luôn luôn canh giữ ở phụ cận. Không có bất kỳ người nào rời đi. Chúng ta cũng không biết hắn vào bằng cách nào. Có lẽ là dùng cùng một loại phương pháp. Thiên Giang Nguyệt không hề động, yên lặng chờ đợi thân thể khôi phục. Mặc dù nổ mạnh đưa đến thương thế cũng sẽ ảnh hưởng sức sống cùng sức sống tốc độ khôi phục. Nhưng bởi vì có từng cường hóa, cho nên còn có thể chống một đoạn thời gian. Chậc chậc chậc, nhường ta xem một chút. Ai thảm như vậy, nhìn vết thương này, sợ là sống không lâu. Tiểu thái mỉa mai trong đầu hiện lên. Thiên Giang Nguyệt không có phản bác. Thật sự là hắn có một ít đại ý. Đại ý nguyên nhân không phải xem nhẹ ngụ ngôn sức mạnh, mà là xem nhẹ ngụ ngôn quyết tâm, xem nhẹ tầng sâu mộng cảnh tác dụng. Mặc dù hắn biết ngụ ngôn rất có thể cùng hắn sử dụng bạo lực, nhưng không nghĩ tới đi lên chính là thế thân thêm thân thể bom. Tựa như theo một cái cực đoan nhảy đến một cái khác cực đoan. Nếu không nhường tiên sinh đến xem. Cẩn thận thanh âm theo rất gần vị trí truyền đến. Hắn khác với chúng ta. Có thể thấy được cái kia hung ác gấu trúc thú nhân. Phía trước gấu trúc thú nhân chui vào ngục giam cũng là tiên sinh trùng hợp phát hiện. Không, được. Thanh âm kiên định trực tiếp cự tuyệt cái này một đề nghị. Tiên sinh chỉ muốn nhìn thi thể. Lại tiếp tục tìm kiếm. Nếu như vẫn là không có. Khả năng đã chạy trốn. Lại kiểm tra một chút camera. Nhìn có thể hay không có phát hiện gì. Bỗng nhiên, chung quanh thanh âm im bặt mà dừng. Tiên sinh, ở chung quanh lục soát thú nhân chăm miệng một lời hô. Hỏng bét, Thiên Giang Nguyệt mở hai mắt ra. Chịu đựng kịch liệt đau nhức đứng lên. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Bởi vì, hắc giả, hiệu quả không ảnh hưởng chính hắn. Cho nên ánh mắt sẽ không bị hắc ám ngăn lại càn. Cửa phòng. Màu nâu cửa gỗ mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Một tên người mặc màu trắng áo khoác hồng gấu trúc thú nhân dẫm tại mảnh vụn bên trên. Soái khí bên trong mang theo một tia dễ thương. Tại Thiên Giang Nguyệt nhìn về phía hắn đồng thời. Hắn cũng chính quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt vị trí. Hai người ánh mắt tại không trung giao hội. Trong nháy mắt đều hiểu thân phận của đối phương. Ta nhớ được ngụ ngôn sủng vật cũng là hồng gấu trúc. Hắn có thể thấy được ta, có thể xác định nhất định là ngụ ngôn. Thiên Giang Nguyệt nghĩ thầm, nổ súng, tay ta chỉ địa phương. Ngụ ngôn tay phải chỉ vào Thiên Giang Nguyệt vị trí. Giọng nói không mang mảy may gợn sóng. Ánh mắt băng lãnh, giống như là tại giải quyết một cái nhàm chán phiền toái. Tại thủ vệ trước khi nổ súng, Thiên Giang Nguyệt thu hồi thứ 7 liên hệ. Trực tiếp phát động hắc dạ hiệu quả. Phương viên 100 mét lập tức một mảnh đen kịt, không có chút nào sáng ngời. Mà tại cái này hắc ám bên trong, Thiên Giang Nguyệt vẫn như cũ có thể rõ ràng thấy vật. Hắn thấy được một tên tê giác thú nhân cùng một tên xài lang thú người đem họng súng nhắm ngay. Chính mình phương hướng, thế là vội vàng trốn đến một bên. Cùng lúc đó, ngụ ngôn hóa thân hồng gấu trúc thú nhân thì ngã về phía sau. Bách mễ trại bào sao. Hắn dự định rời đi nơi này. Thiên Giang Nguyệt ý thức được điểm này. Hủy bỏ đêm tối hiệu quả đồng thời. Thứ 7 liên hệ phát động. Móc ôm lấy ngụ ngôn áo khoác. Một giây sau. Xung quanh cảnh tượng đột biến. Đốt cháy khét gian phòng đã không thấy. Thay vào đó là bầy đầy thương phẩm siêu thị kệ hàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.